Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, phần 530. Chương 110. Thế giới danh họa. Uruk Oai Album liền ở Gilgamesh cảm thấy mỹ mãn mà chỉ huy xuống tay hạ nhân nhóm chặt cây khởi này tảng lớn cây cối khi một đạo nhẹ nhàng động lòng người thanh âm bỗng nhiên vang lên, cường đại anh hùng. Người hảo, ở đây mọi người đều bị này nói tràn ngập dụ hoặc lực thanh tiến hấp dẫn. Sôi nổi hướng tới thanh âm truyền đến địa phương xem qua đi. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy trong rừng chỗ sâu trong bỗng nhiên sáng lên thần thánh kim sắc quang huy. Một người ăn mặc màu trắng trường bào, cả người mang đầy hoa lệ vật phẩm trang sức, mỹ diễm không gì sánh được tóc vàng nữ thần, chậm rãi từ trong rừng hướng tới bọn họ phương hướng đã đi tới. Istar. Không cần báo ra bản thân danh hào. Ở đây mọi người cũng đã lẩm bẩm mà nói ra thần thánh tên húy. Mesopotamia nữ thần đông đảo. Nhưng có thể có được như thế kinh tâm động phách mỹ mạo, chỉ có tình yêu nữ thần. Sao kim chủ nhân, vị kia chấp trưởng vũ trụ pháp điển đại nữ thần, ở đây mọi người đều bị vì nàng mị lực sở khuynh đảo. Mọi người đều là tuổi trẻ khí thịnh, tràn ngập dương cương chi khí chưa lập gia đình nam tử. Lúc này ở thấy vị này lấy mỹ lệ nổi tiếng hậu thế nữ thần về sau, không ít Uruk hảo nam nhi đều thoáng cong hạ chính mình eo. Bởi vì nào đó rõ ràng nguyên nhân vô pháp lại duy trì chính mình kia thẳng thắn lưng, bất quá Istar căn bản không có để ý tới này đó phàm nhân. Nàng lúc này trong ánh mắt chỉ có trước mặt cái kia vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần vương giả. Kim sắc tóc ngắn cùng đỏ thẫm đôi mắt đều bị thuyết minh trên người hắn nồng hậu thần chi ước số. Mà kia trương anh tuấn mà ngạo mạn khuôn mặt càng là giống một cây đao giống nhau, thẳng chọc tới rồi Istar tâm oa tử, làm nàng thân thể mềm mại nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhịn xuống chính mình hưng phấn hơi thở. Istar gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới Gilgamesh trước mặt, nhìn theo Thu Ba mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói, thiếp thân chính là bị phân ba ba cầm tù tại đây nữ thần Istar. Cường đại anh hùng, người đánh bại phân ba ba, cứu vớt thiếp thân, hiện tại, thiếp thân muốn đáp tạ ngươi, Nga. Istar. Gilgamesh lúc này cảm thấy trước mặt cái này nữ thần có chút quái dị, nhưng hắn lại cũng không có nhiều phòng bị. Istar dù sao cũng là lúc ban đầu liền duy trì Uruk nữ thần, cho tới bây giờ, Uruk bên trong thành đều còn có nàng thần điện. Gilgamesh mới vừa đăng cơ kia 2 năm, cũng là Istar thần điện khách quen. Ở hắn nhận chi chung, vị này nữ thần hẳn là Uruk vương quân đội bạn. Vì thế hắn cũng không nghĩ tới những mặt khác đi. Nữ thần, người chuẩn bị như thế nào đáp tạ bổn vương? Gilgamesh không chút để ý hỏi một câu, đương nhiên là. Istar hơi hơi mỉm cười, sau đó bỗng nhiên vươn đôi tay, đỡ Gilgamesh đầu, sau đó thăm dò về phía trước. Gilgamesh chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đập vào mặt, sau đó liền cảm giác miệng mình thượng bị một đôi ôn nhuận mà hương thơm sự vật cấp bao trùm ở cô. Cùng với một trận có chút không phù hợp với trẻ em thanh âm. Bên cạnh Enkidu kinh ngạc mà mở to hai mắt, chân tay luống cuống mà sững sờ ở tại chỗ, liền ở hắn trước mặt. Hắn cuộc đời này quan trọng nhất bằng hữu đang ở cùng mặt khác một vị nữ thần tiến hành hôn môi. Hơn nữa vẫn là cấp bậc cao nhất kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Từ Ares góc độ này xem qua đi, đang ở ôm hôn Gilgamesh cùng Istar đối diện, vừa lúc chính là đầy mặt tái nhợt, đứng ở tại chỗ Enkidu. Quả thực chính là một bộ thế giới danh họa. Uruk Oai Album không thể quên được cảnh tượng lại nhiều một cái, ha, đứng ở tại chỗ ước chừng hôn 5 phút. Istar rốt cuộc buông ra Gilgamesh, hai người môi chi gian kéo ra một đạo chỉ bạc, theo sau mỹ lệ nữ thần kiều diễm mà cười hỏi, thế nào, cường đại anh hùng, người đối thiếp thân cảm tạ còn vừa lòng. Gilgamesh sờ sờ miệng mình, chép chép miệng ba. Sau đó tà mị cười, ngươi hôn kỹ, bổn vương không thể không thừa nhận, hiện tại là ngươi tương đối cường. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt đồng thời hiện lên một đạo thưởng thức lẫn nhau sáng rõ. phảng phất đạt thành nào đó tài xế già chi gian chung nhận thức. Lúc này, ở bên cạnh Enkizu rốt cuộc nhịn không được. Hắn vọt đi lên, có chút sinh khí mà hô một tiếng. Gilgamesh nghe được hắn thanh âm sau, sợ tới mức rùng mình một cái. Sau đó chạy nhanh thanh tỉnh lại đây. Lùi về phía sau hai bước, Enkizu vọt tới hai người chi gian. Sau đó một phen đẩy ra Istar, đem Gilgamesh cấp hộ ở phía sau. Istar bị Enkizu đẩy một chút, cũng không buồn bực, hoặc là nói nàng trong mắt căn bản không có cái này thần tạo binh khí tồn tại. Nàng thẳng tắp mà nhìn Gilgamesh, sau đó nói ra chính mình cầu hôn tiên ngôn. Uy, Gilgamesh, làm ta trượng phu đi, đem ngươi thân thể giao cho ta. Ngươi trở thành ta trượng phu, ta trở thành thê tử của ngươi. Ngươi vì chính mình tạo một kim xe, bội lấy kim luân, này giác trạng vật tác lấy hổ phách chế thành. Ngự lấy gió bão, tiến vào ta chi chỗ ở, tiến vào tuyết tùng mùi thơm ngào ngạt bên trong. Đương ngươi tiến vào ta chi chỗ ở, ngạch cửa cùng với vương tọa, quân chủ, vương giả cùng với thống ngự giả đều đem quỳ gối ở ngươi trước mặt. Hôn môi ngươi đủ, hướng ngươi phụng hiến cống phẩm, ngươi sơn dương, một thai sinh tam cao, ngươi cừu, một thai sinh hai cao, ngươi trở lừa, nhưng đuổi kịp loa. Ngươi ngự xe chi mã, đem lấy nhanh chóng mà lừng danh. Ngươi trâu bò, đem cường tráng đến không gì sánh kịp. Nghe được Istar như vậy, ngay thẳng nói về sau, Enkizu có chút nôn nóng mà nhìn về phía Gilgamesh. Istar khai ra tới này đó điều kiện, đối với bất luận cái gì một cái vương giả tới nói đều là vô pháp cự tuyệt. Gilgamesh tuy rằng kiêu ngạo, nhưng hắn rốt cuộc cũng là Uruk chi vương, quả nhiên. Ở nghe được Istar nói về sau, Gilgamesh lập tức lộ ra có chút ý động thần sắc. Hắn nhẹ giọng hỏi, Istar, bổn vương nếu là đáp ứng rồi ngươi, cùng ngươi kết hôn, ngươi có thể trợ giúp bổn vương đối phó đột kích nhiễu Urukis vương sao? Có cái gì không thể? Istar thập phần khí phách mà cười, nói, thiếp thân nãi tư trưởng vũ trụ pháp điển đại nữ thần. Ngươi trở thành thiếp thân trượng phu. Như vậy thân phận của ngươi liền xa so giống nhau thiên thần đều phải cao quý. Đừng nói hiện tại thống trị Kis thành Enmebarik Chisi, liền tính là Kis thành bảo hộ thần, chiến thần Osababa, thiếp thân cũng có thể đủ mệnh lệnh hắn hướng ngươi nhận sai xin lỗi. Là cái dạng này sao? Nếu bổn vương đáp ứng rồi cùng ngươi hôn nhân, như vậy Uruk hiện tại cục diện liền có thể giảm bớt. Gilgamesh nói. Bỗng nhiên chuyện vừa truyền, ngạo nghễ nói, nhưng là, bổn vương muốn cự tuyệt ngươi. Bên Enkizu lộ ra kinh hỉ thần sắc, mà Istar thì tại trong nháy mắt lộ ra có chút kinh ngạc cùng ủy khuất thần sắc. Tiếp theo nàng lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì a? Bởi vì, bổn vương thích nhất đối tượng ngươi như vậy tự nhận là hết thảy đều ở trong khống chế thần minh. Nói không, Gilgamesh ha ha cười nói. Đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi trước kia đã làm sự tình. Dui Music cùng Inkai Mudu hiện tại còn ở minh giới trong vòng chịu khổ đâu. Bổn vương nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái Dui Music. Huống chi, bổn vương là trên thế giới này vĩ đại nhất anh hùng. Nơi nào có thể dựa vào kết hôn tới mượn dùng lực lượng của ngươi. Nhẹ nhàng mà lấy được công tích đâu. Nói vậy, bổn vương còn không bằng trực tiếp đi tìm chết hảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.